Ma thần trời sinh, chương 1106, C1106, sâu bên trong vòng xoáy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Nguyệt Hề vừa mới nói xong, Nhạc Minh Tùng đã liên tiếp khoát tay, nói, cái này ta ngược lại biết được một chút, những người mà ngươi vừa mới nói kia, ngay cả đám thứ thần của nguyên giới cũng tương đối xem trọng bọn họ. Cho nên hiện tại 89 phần 10 là đã bị đám thứ thần kia đích thân trông giữ rồi. Vậy sao? Cái này ngược lại cũng bình thường. Phong Nguyệt Hề khẽ gật đầu một cái. Đã một lần nữa ở bên trong đạo quang trụ kia khép cặp mắt lại. Ba người Nhạc Minh Tùng đảo mắt nhìn mấy đạo quang trụ này một cái. Sau đó mới lặng yên rời khỏi nơi này. Nếu đã biết rõ hiện tại không có biện pháp cứu người ra, như vậy các nàng cũng chỉ có thể trở về. Một lần nữa nghĩ phương pháp khác rồi. Ô, không o. Đối với tao ngộ hiện tại của đám người lão hầu gia, Ninh Tiểu Xuyên căn bản một chút cũng không biết. Lúc này hắn đã ở trong cái vòng xoáy lớn địa ngục kia đằng đằng suốt 8 ngày trời. Trong 8 ngày này, Ninh Tiểu Xuyên gần như mỗi thời mỗi khắc đều không ngừng tiến sâu vào trung tâm cùng dưới đáy vòng xoáy. Càng tiếp cận trung tâm cùng dưới đáy vòng xoáy, áp lực mà Ninh Tiểu Xuyên gặp phải cũng càng cường đại hơn. Hiện tại, Ninh Tiểu Xuyên không chỉ phải thừa nhận cỗ lực lượng xé rách thật lớn kia. Lúc này hắn còn phải đồng thời thừa nhận lực lượng thôn phệ của cái vòng xoáy lớn này. Cũng giống như lúc ở bên ngoài vòng xoáy lớn vậy, thời điểm Ninh Tiểu Xuyên tiến tới, căn bản là không hề cảm giác được cái vòng xoáy lớn này có chút lực lượng thôn vệ nào. Nhưng chỉ cần hắn nghĩ muốn lui về phía sau một bước, trong nháy mắt, từ trong vòng xoáy lớn này sẽ xuất hiện một cỗ lực lượng lôi kéo cường đại đến cực điểm, khiến cho Ninh Tiểu Xuyên căn bản không thể lui về phía sau. Không thể lui về phía sau. Như vậy cũng chỉ có thể tiếp tục tiến bước. Dù sao hiện tại Ninh Tiểu Xuyên cũng không nghĩ muốn lui về phía sau. Ở trong vòng xoáy cực lớn này, Ninh Tiểu Xuyên đã có thể cảm nhận được loại cảm giác đủ để uy hiếp tính mạng chính mình. Càng tiếp cận ngọn nguồn hủy diệt, cảm ngộ của Ninh Tiểu Xuyên đối với diệt thế đạo lại càng nhanh hơn. Vào thời khắc này, dưới loại hoàn cảnh ác liệt cực đoan này, trong não hải Ninh Tiểu Xuyên cơ hồ không ngừng xuất hiện cảm ngộ mới đối với diệt thế đạo. Diệt thế phá toái đạo, diệt thế hư không đạo, diệt thế hắc ám đạo, trong não hải Ninh Tiểu Xuyên liên tục xuất hiện cảm ngộ hơn 10 loại diệt thế đạo khác nhau. Hắn đem những cảm ngộ này khắc thật sâu vào trong đầu. Cũng không lập tức đi lĩnh ngộ những loại diệt thế đạo này. So với lập tức lĩnh ngộ những loại diệt thế đạo này, dã tâm của Ninh Tiểu Xuyên lại càng lớn hơn. Hiện tại hắn nghĩ muốn thuận theo những diệt thế đạo mà hắn đã lĩnh ngộ được này, cũng lĩnh ngộ ra những diệt thế đạo có liên quan tới chúng. Nếu kế hoạch của Ninh Tiểu Xuyên thành công, như vậy thực lực của hắn sẽ có thể tăng trưởng nhanh chóng hơn so với đơn thuần lĩnh ngộ ra vài loại diệt thế đạo rất nhiều lần. Đại khái có lẽ bởi vì nơi này là ở trong địa ngục, cho nên Ninh Tiểu Xuyên trước tiên thôi diễn ra vẫn là những loại diệt thế đạo có quan hệ với địa ngục. Diệt thế bản nguyên đạo, loại diệt thế đạo có quan hệ tương đối mật thiết với diệt thế tà ma đạo này. Hiện tại đã bắt đầu được Ninh Tiểu Xuyên lĩnh ngộ ra. Diệt thế bản nguyên đạo mà Ninh Tiểu Xuyên lĩnh ngộ ra này, gần như hoàn toàn nhờ vào tham khảo cái vòng xoáy lớn hiện tại bên cạnh chính mình. Diệt thế bản nguyên đạo mà hắn lĩnh ngộ được, chính là biến bản thân mình thành một cái vòng xoáy thật lớn, hấp thu lực lượng tà ma từ bốn phía. Đương nhiên, cái này mới nghe qua thì rất đơn giản, nhưng khi làm liền có chút khó khăn rồi. Ninh Tiểu Xuyên hiện tại cũng chỉ mới đại khái lĩnh ngộ được hình thức ban đầu của diệt thế bản nguyên đạo mà thôi. Nếu nghĩ muốn triệt để lĩnh ngộ được nó, hắn còn cần phải đột phá vô số cửa ải khó khăn nữa mới có thể. Ở trong vòng xoáy cực lớn này, Ninh Tiểu Xuyên cứ như vậy mà bắt đầu tu luyện. Cái vòng xoáy lớn nhìn như vô cùng khủng bố này cũng không tạo thành thương tổn to lớn gì đối với Ninh Tiểu Xuyên. Điều này cũng khiến cho bản thân Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy có chút kinh ngạc. Hửm, chuyện gì xảy ra? Ở trong vòng xoáy lớn này tu luyện gần 3 ngày, Trên mặt Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên lộ ra thần sắc ngạc nhiên. Bởi vì giờ phút này, hắn vậy mà cảm giác được, cỗ lực lượng xé rách cường đại vẫn luôn một mực bao phủ trên người hắn kia. Lúc này trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Đã không còn cỗ lực lượng xé rách kia. Toàn thân Ninh Tiểu Xuyên nhất thời trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Bất quá trong lòng Ninh Tiểu Xuyên lại càng thêm cảnh giác hơn. Trong loại địa phương nguy hiểm này, bất cứ lúc nào cũng đều không thể thả lỏng được. Giống, chuyện vừa hoàn thành. Một, ở trọ cùng nhà. Hai, bé Alpha này có chút ngọt ngào. Ba, ma thần trời sinh. Bốn, mùa xuân của tiểu đáo. Bên tai Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên chợt truyền tới một trận thanh âm gào thét thật lớn. Theo trận thanh âm này vang lên, Ninh Tiểu Xuyên cũng nhìn thấy một màn khiến cho hắn không thể nào tin nổi. Khoảnh khắc này, ở bên cạnh thân thể Ninh Tiểu Xuyên, vô số đầu hài thú khổng lồ như dãy núi chợt từ sâu bên trong vòng xoáy bay lên. Đám hài thú này lắc la lắc lư ở ngay bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên bay qua. Tựa hồ căn bản không hề cảm giác được Ninh Tiểu Xuyên ở bên cạnh chính mình vậy. Thời gian chừng một nén nhang sau, đám hài thú kia mới hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Ninh Tiểu Xuyên. Ngay sau đó, trên người Ninh Tiểu Xuyên lại một lần nữa cảm giác được cỗ lực lượng xé rách cường đại kia. Lẽ nào lực lượng thôn phệ của cái vòng xoáy lớn này có tính gián đoạn? Thời điểm những con quái thú kia xuất hiện, thì lực lượng thôn phệ của cái vòng xoáy lớn này cũng sẽ biến mất. Ninh Tiểu Xuyên đình chỉ tu luyện, cau mày bắt đầu suy tư. Tình huống như vậy quả thật rất cổ quái. Ninh Tiểu Xuyên cũng không ngờ, trong cái vòng xoáy lớn này vậy mà lại có sinh mệnh xuất hiện. Kỳ thật không chỉ mỗi mình Ninh Tiểu Xuyên nghi hoặc khó hiểu. Trong toàn bộ địa ngục to lớn như vậy, những kẻ biết được hài thú vốn dĩ xuất hiện từ trong vòng xoáy địa ngục, căn bản là đếm được trên đầu ngón tay. Ninh Tiểu Xuyên tiếp tục chờ đợi ở trong vòng xoáy lớn này thêm mấy ngày nữa. Cỗ lực lượng xé rách bao phủ trên người hắn kia rốt cuộc lại một lần nữa đình chỉ. Vô số đầu hài thú một lần nữa xuất hiện, phóng thẳng về phía trên của vòng xoáy lớn. Lần này, Ninh Tiểu Xuyên thuận lợi bắt được một đầu hài thú, sau đó ngồi lên trên lưng nó, theo nó xông lên phía trên vòng xoáy. Chỉ chừng hơn một nén nhang sau, thân ảnh Ninh Tiểu Xuyên đã xuất hiện bên ngoài cái vòng xoáy lớn này. Dễ dàng như vậy đã có thể đi ra. Ninh Tiểu Xuyên bay lượn một vòng trên không trung vòng xoáy lớn, có chút không dám tin cảm ứng cái vòng xoáy lớn phía dưới. Về phần đám hài thú cùng hắn đi ra kia, hiện tại sớm đã lắc la lắc lư chui vào trong bóng tối bốn phía xung quanh rồi. Ninh Tiểu Xuyên căn bản không ngờ, phương pháp rời khỏi cái vòng xoáy lớn này vậy mà lại đơn giản như vậy. Chỉ cần đợi lực lượng thôn phệ của vòng xoáy biến mất, tùy tiện một người nào cũng có thể dễ dàng từ trong vòng xoáy lớn đi ra. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên vô cùng kinh ngạc, lúc này đã hoàn toàn quên mất một sự thật. Đó là đám hài thú này đối với những người khác cũng sẽ không hữu hảo giống như đối với hắn vậy. Nếu có người nào tiến vào trong vòng xoáy, gặp phải nhiều hài thú như vậy, sợ rằng còn chưa đợi hắn kịp rời khỏi vòng xoáy, đã bị đám hài thú kia một ngụm nuốt trọn rồi. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao cho tới hiện tại cũng không ai có thể rời khỏi cái vòng xoáy lớn này. Nếu biện pháp rời khỏi cái vòng xoáy này đơn giản như vậy, ta ngược lại không cần cố kỵ gì nữa. Có thể trực tiếp thâm nhập đến chỗ sâu nhất của vòng xoáy rồi a. Ninh Tiểu Xuyên gần như không chút do dự, thân ảnh đã một lần nữa tiến nhập vào trong cái vòng xoáy lớn này. Cái vòng xoáy lớn này đối với Ninh Tiểu Xuyên chính là một thánh địa tu luyện. Hiện tại nếu đã xác định cái vòng xoáy lớn này đối với chính mình không có bất cứ nguy hiểm gì, như vậy Ninh Tiểu Xuyên tự nhiên sẽ càng không dễ dàng rời khỏi nơi này rồi. Trong vòng nửa tháng sau đó, Ninh Tiểu Xuyên gần như đã nắm giữ được tần suất hoạt động của cái vòng xoáy lớn này. Cứ cách mỗi cái mấy ngày, cái vòng xoáy lớn này cũng sẽ dừng lại một hồi, phóng xuất ra vô số hài thú, sau đó sẽ một lần nữa bạo phát. Đã biết được cái quy luật này, bình thường tới thời điểm vòng xoáy bạo phát, Ninh Tiểu Xuyên cũng sẽ không thay đổi vị trí, dừng lại ở một chỗ tiến hành tu luyện. Nhưng đợi đến thời điểm vòng xoáy đình chỉ bạo phá, bắt đầu thả đám hài thú kia ra ngoài, hắn sẽ lập tức tăng tốc, phóng nhanh về phía dưới đáy của vòng xoáy. Mặc dù cứ cách mấy ngày mới có thể di chuyển một lần, nhưng tốc độ Ninh Tiểu Xuyên di chuyển về phía dưới đáy vòng xoáy so với trước đây vẫn đã nhanh hơn vô số lần. Lúc ban đầu, Ninh Tiểu Xuyên tiến vào sâu bên trong vòng xoáy chỉ là muốn ma luyện chính mình, đề cao thực lực của chính mình mà thôi. Nhưng về sau, Ninh Tiểu Xuyên đã có vài phần hiếu kỳ đối với cái vòng xoáy lớn này. Muốn đi sâu vào bên trong vòng xoáy này, nhìn xem đến cùng là nó có bí mật gì. Sau khi nhanh chóng tiến sâu xuống phía dưới vài lần, trước mặt Ninh Tiểu Xuyên đã xuất hiện một màn khiến cho hắn vô cùng kinh hãi. Từ không gian bốn phía cái vòng xoáy lớn này, vô số cỗ năng lượng cường đại chậm rãi tụ tập lại. Theo những cỗ năng lượng này tụ tập lại một chỗ, từng đầu hài thú sống sờ sờ cứ như vậy được sinh ra. Trống rỗng tạo vật, hơn nữa vật được tạo ra lại là sinh vật còn sống. Mặc dù đám hài thú này đầu óc ngu si, cũng không có trí tuệ của chính mình, nhưng loại thủ đoạn này cũng đã đầy đủ khiến người ta chấn kinh rồi. Ninh Tiểu Xuyên bị một màn trước mắt này khiến cho hoàn toàn chấn kinh. Nếu đám hài thú này cũng chỉ là một đám khôi lỗi cũng thì thôi. Nhưng trước đây Ninh Tiểu Xuyên đã từng ở chung một đầu hài thú trong thời gian tương đối dài. Căn cứ theo những hiểu biết của hắn đối với hài thú, thì đám hài thú này mặc dù chưa tính là sinh mệnh hoàn chỉnh, nhưng cũng đã cực kỳ tiếp cận huyết nhục sinh mệnh chân chính rồi. Ngay cả dưỡng tâm sư cấp thần nông, cái mà bọn họ theo đuổi cũng bất quá chỉ là phục sinh người chết mà thôi. Nhưng nơi này vậy mà lại trống rỗng chế tạo ra sinh mệnh. Loại thủ đoạn này cho dù là thần nông cũng tuyệt đối không thể so sánh được. Bên dưới nơi này, tuyệt đối ẩn chứa một bí mật kinh thiên. Ninh Tiểu Xuyên quan sát đám hài thú không ngừng sinh ra một hồi, ánh mắt lại nhìn xuống phía dưới đám hài thú này. Thời điểm đám hài thú này sinh ra, trên người lại mang theo một chút quang mang yếu ớt. Chính là dựa vào những quang mang yếu ớt này, Ninh Tiểu Xuyên mới có thể nhìn thấy phía dưới đám hài thú này vẫn là một mảnh tối mịt mù, sâu không thấy đáy. Rất hiển nhiên, địa phương mà đám hài thú này được sinh ra cũng không phải là dưới đáy của vòng xoáy lớn này. Lẽ nào cái vòng xoáy lớn này còn chia ra mấy bộ phận khác nhau? Như vậy hiện tại mình có nên tiếp tục dò xét xuống phía dưới nữa không? Ninh Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm địa phương giống như vực sâu không đáy dưới chân mình, nhất thời lâm vào trầm ngâm. Nhưng hắn cũng không suy tư bao lâu, chỉ vẻn vẹn trải qua thời gian mấy hơi thở, thân ảnh Ninh Tiểu Xuyên đã trực tiếp tiến nhập vào bóng tối phía dưới. Nếu đã đi tới nơi này, vậy nếu chính mình không tiếp tục xuống dưới dò xét một phen, chẳng phải là quá lỗ vốn rồi sao? Thân ảnh Ninh Tiểu Xuyên trực tiếp rơi vào trong vực sâu hắc ám phía dưới. Không sai, chính là rơi vào. Bởi vì ngay khi vừa mới bước xuyên qua địa phương nơi đám hài thú kia được sinh ra, Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên cảm giác lực lượng toàn thân tựa hồ đã hoàn toàn bị phong tỏa vậy. Ngay cả lực lượng để phi hành cũng đều triệt để biến mất. Vì vậy, hắn mới cứ như vậy trực tiếp rớt xuống. Bên tai không ngừng truyền đến thanh âm gió thổi vù vù. Tốc độ rơi xuống của Ninh Tiểu Xuyên cũng càng lúc càng nhanh hơn. Nếu đổi lại là người bình thường, sợ rằng chỉ riêng loại tốc độ rơi xuống này cũng đã sớm xé rách thân thể hắn rồi. Cũng may thân thể Ninh Tiểu Xuyên cực kỳ cường đại, đối với loại tốc độ này cũng không quá để ý tới. Phanh, một lúc nào đó, Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên rơi thẳng xuống trên mặt đất. Va chạm mãnh liệt gần như trong nháy mắt đã khiến cho toàn thân Ninh Tiểu Xuyên chấn động một trận, mà cả người hắn cũng chìm thật sâu vào bên trong lòng đất. Trên mặt đất chỉ lưu lại một cái hố sâu hình người mà thôi. Cũng may thân thể Ninh Tiểu Xuyên vô cùng cường đại, cho nên mới không bị thương. Nếu đổi lại là cường giả tạo hóa cảnh, thân thể không được cường đại nào khác, dưới tình huống rơi thẳng xuống đất giống như hắn vừa rồi vậy, thân thể hiện tại chỉ sợ sớm đã chia năm xẻ bảy rồi. Nơi này là đâu? Ninh Tiểu Xuyên từ dưới lòng đất lồm cồm bò dậy. Bắt đầu đảo mắt nhìn quét bốn phía xung quanh. Cách Trương.